Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, phần 295. Mấy tổ tuyển thủ đồng thời hít hà một hơi. Này video không phải bị tạm dừng sao? Vu Cẩn trong đầu suy nghĩ bay lộn, nhưng mà bên cạnh đại lão đã sớm không xem màn hình phim kinh dị. Chính tạp camera góc chết sấn loạn xoa chính mình ngụy trang sau tiểu quyển mao. Vu Cẩn, ai nha, phòng luyện tập ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi càng đại. Tầm tã mưa to cơ hồ cùng video chung trùng hợp. AI tuyển quản lại điểm hạ vừa rồi nhấc tay đồng học. Thỉnh giảng, vị kia tuyển thủ lễ phép mở miệng. Thanh tuyển ôn hòa dễ nghe. Lão sư, biên vũ nữ chính làm sao bây giờ? Nơi này chỉ có nam luyện tập sinh, người nọ thanh âm dễ nghe. Mở miệng một cái chớp mắt Vu Cẩn lập tức nhớ tới Văn Lân. Người nọ thậm chí còn đứng ở Caesar bên người. Nhưng mà thực mau Vu Cẩn liền lật đổ phỏng đoán. Nói chuyện tuyển thủ so Văn Lân hơi hơi lược gầy. Bên miệng mang theo ôn nhu tươi cười. Hắn đứng ở Caesar phía sau nửa cái thân vị. Ẩn ẩn thành kết minh trạng thái. Caesar đi đột kích, người nọ càng như là vì đồng đội cung cấp chiến lược bảo hộ. Phụ trợ vị, Vu Cẩn không tiếng động gõ định. Trên thực tế, vô luận Crowson Tú vẫn là tinh trần Ly Thanh Huấn. Lạc đơn phụ trợ vị đều cũng không nhiều. Ngắm bắn cùng phụ trợ ở chiến đội chung thông thường yêu cầu chặt chẽ ăn ý bồi dưỡng. Tỷ như tà Y Văn Lân, trừ bỏ, trong đầu hiện lên lúc trước thu thập cố vấn. Tinh trần Ly Thanh Huấn tái, duy trì suất xếp hạng đệ nhất chính là Hồng Đào Ca. Đệ nhị danh là Phương Bắc Lang Thanh Huấn đội thay thế bổ sung phụ trợ Kim Sán Thạc. Vu Cẩn rõ ràng nhớ rõ cùng đại lão xem tái khi. Cái thứ nhất lên sân khấu chiến đội chính là đế quốc số một hạt giống Phương Bắc Lang. Kim Sán Thạc đến phiếu suất cao. Một phương diện cùng đa số fan ái khái Phương Bắc Lang luyện tập sinh cả nhà thùng có quan hệ. Về phương diện khác, Vu Cẩn nhớ rõ Văn Lân theo như lời. Kim Sán Thạc là thích xứng tính rất cao phụ trợ, cho nên ký hợp đồng không lâu liền làm thay thế bổ sung. Đương nhiên, cũng bởi vì thích xứng tính quá cao, cùng ai phối hợp đều đánh không ra phong cách, chuyên nghiệp thi đấu không thiếu hắn. Làm hắn đánh thấp một bậc thi đấu lại nhân tài không được trọng dụng. Đơn giản đã bị ném đến tinh trần ly lại đánh một lần thanh huấn, đến nỗi Sán Thạc bản nhân thực. Lực, thanh huấn tái thượng, có hắn ở, ngắm bắn vị tùy tiện dắt chỉ hamster cũng có thể thắng, Vu Cẩn ngẩng đầu. Vẫn như cũ phân biệt không ra vị này tuyển thủ hay không là trong truyền thuyết Kim Sán Thạc. Càng không biết Caesar như thế nào cùng người dạo ở cùng nhau. Lúc này một chúng luyện tập sinh chính an tĩnh chờ đợi tuyển quản đáp lại. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tàn sát bừa bãi. Màn hình hồng dày nữ hài cầm ô. Không hề quay đầu lại. Biên vũ nữ chính AI tuyển quản gật đầu. Là cái hảo vấn đề, ngay sau đó vị này AI lộ ra quỷ dị mỉm cười. Đương nhiên, nàng sẽ không bồi các ngươi huấn luyện, nhưng nàng sẽ nhìn các ngươi, đương các ngươi huấn. Luyện chậm trễ khi. Nàng sẽ tự mình ra tới đốc đạo. Nàng có mặt khắp nơi, giữa sân đột nhiên một đốn. AI tuyển quản cười tủm tỉm nói. Như vậy, trước tuyển ra C vị tới xuyên giày đi, bông tuyết tín hiệu nhảy động. TV màn hình lại lần nữa bắt đầu tuần hoàn truyền phát tin. Tiểu nữ hài ăn mặc hồng giày. Đỡ quan tài vòng giáo đường đi rồi một vòng lại một vòng. Như là vĩnh không cho quan tài nội linh hồn nghỉ ngơi. Tượng trưng C vị sân khấu đạo cụ từ tủ bát chung bị lấy ra. Cùng chém đứt hai chân đặt ở cùng nhau. Đó là một đôi màu đỏ lượng dài nhựa. Đám người sôi nổi lui về phía sau. Vu Cẩn trong trí nhớ, Hồng Vũ Hải chuyện xưa mơ hồ không rõ. Đại khái là ăn mặc hồng dài thiếu nữ một khắc không ngừng khiêu vũ. Thẳng đến bị đao phủ chém đứt hai chân. Ở trong rừng rậm máu chảy đầm đìa bò sát. Cuối cùng ở giáo đường thông qua sám hối được đến cứu rỗi. Ngoặc kép, nàng không thể không vũ, vẫn luôn vũ đến khu rừng đen. Này đôi giày đã sinh ở nàng hai chân, nàng sẽ vẫn luôn khiêu vũ thẳng đến biến thành hài cốt. nữ chính nguyền rủa Tư Mặc vào Hồng Vũ Hải một cái chớp mắt bắt đầu hiệu quả. Nguyên bản ý đồ tranh xê tuyển thủ đều không ngoại lệ tất thanh. Vu Cẩn tầm mắt đảo qua phòng luyện tập nội mỗi một khuôn mặt. Cùng hắn tưởng tượng vô kém, không mặc giày chưa chắc sẽ xảy ra chuyện, xuyên giày nhất định sẽ xảy ra chuyện. Trung vị vòng, địa vị cao vòng từng người án binh bất động, mặc dù là tạp vị tuyển thủ cũng không muốn làm đệ nhất chỉ tiểu bài thử. Chống lại, Hồng Vũ Hải, trung tâm chuyện xưa quy tắc. Không ai muốn xuyên giày, AI buông tay, đem giày thu hồi, như vậy. Ta sẽ làm nữ chính thân thủ đem Hồng Vũ Hải giao cho các ngươi, vài vị AI bỏ chạy. Phòng rốt cuộc nhường cho nhiếp ảnh ra cùng luyện tập sinh. Ngoài cửa sổ tiếng sấm nặng nề, phòng nội vết máu loang lổ, màu đen màn sân khấu một lần nữa cháo thượng hai chỉ chém đứt hai chân. Phòng luyện tập vang lên, Hồng Vũ Hải, sân khấu âm nhạc. Cùng video không có sai biệt, Hồng Vũ Hải phối nhạc kinh tủng quỷ quyệt. Đa số thời điểm không có làn điệu, ngược lại giống kim loại ở chất lỏng trung bị thong thả đánh. Mang theo phim kinh dị đặc có trống trải quanh quẩn cảm. Cũng hoặc là móng tay tiêm ở lãnh ngạnh mặt ngoài qua lại quát động. Vu Cẩn, ngoặc kép, trăm triệu không nghĩ tới sân khấu bối cảnh âm nhạc còn hữu dụng thủy cầm diễn tấu. Thủy cầm, phim kinh dị đặc dùng phối nhạc công cụ, lại xưng, đến từ chính địa ngục nhạc cụ. Thực mau liền có tuyển thủ che lại lỗ tai, cảm thấy sống lưng phát lạnh, mở cửa hướng hành lang dũng đi. Trong mưa to phòng luyện tập cực kỳ nặng nề, từ phía trống trải gương lại đặc biệt quỷ dị. Vu Cẩn ở vài vị luyện tập sinh kinh ngạc trong ánh mắt xông vào phòng luyện tập sau tủ bát. Ít khi ra tới, Hồng Vũ Hải còn ở, Vu Cẩn hòa ái hướng chung quanh mấy đội vươn hữu nghị tay. Vấn đề không lớn, đây là tổng nghệ tuyển tú. Không phải khủng bố tuyển tú tiếp theo lôi kéo đại lão liền bắt đầu điên cuồng cọ màn ảnh. Này một kỳ lúc đầu phát sóng trực tiếp sửa lục bá. Tuyển thủ đến phiếu suất đại khái suất quyết định bởi với màn ảnh. Dư luận, mới bắt đầu duy trì độ, Vu Cẩn có thể mơ hồ ở trong đầu lôi ra mô hình. Mỗi kỳ 12 vị tuyển thủ đào thải, tất nhiên có người chết vào tranh đấu gay gắt, cũng tất nhiên có người chết vào phó bản. Chỉ là không biết trong đó tỷ lệ như thế nào phân phối. Trung tâm điều khiển lực lại từ cái gì quyết định, Andexen phó bản lúc này tắc suất 24 cá nhân. Chuyện cổ tích Grimm tiếp theo, nhân số 20, Vương Người Đức phó bản nhân số 15, mặt khác hai tổ chủ đề lại là cái gì? Ba tổ hay không tồn tại công bằng chế hành, cùng với, Hồng Đào ca ở đâu? Nhưng mà dựa theo Vu Cẩn nói. Hồng Vũ Hải lục giày múa, có thể thượng kính giày múa mới là hảo giày múa, ngắn ngủn một giờ thu nội. Vu Cẩn sáng tạo hết thảy từ đại lão thân phận, no, hai luyện tập sinh Trúc Lam trên người hút huyết cơ hội. Có thể nói Crowson hút huyết cơ, thôi còn hung hăng tiêu phí một chút mất tuyển thủ Nicola. Cố ý ở trước màn ảnh để lại, hoài niệm đồng đội. Cấp Nicola sinh thời phát thiếp ra sức điểm tán tuyệt mỹ huynh đệ tình cảm là Money Vu Cẩn một. Hồi loạn tú, đảo mắt liền quên mất Hồng Vũ Hải nữ chính. Chung quanh một đám tuyển thủ trợn mắt há hốc mồm Money Vu Cẩn lập tức thẹn thùng xua tay. Đánh nhau là đánh không lại. Kéo dài hơi tàn lại trộn lẫn luân mà thôi, sau đó dây dưa dây cá mang theo đại lão đi hướng hành. Lang. Thẳng đến chung quanh không có một bóng người, Vu Cẩn thong thả suy tư, thấp giọng lặp lại, ngoặc kép, đương huấn luyện chậm trễ khi, nàng sẽ tự mình ra tới đốc đạo, nàng có mặt khắp nơi, chúng ta không chọn xê vị, có tính không tiêu cực lãn công, nàng khi nào ra tới, Grosson tú camera liền ở hai người phụ cận, vệ thời ôm cánh tay, ngươi là nói nữ chính, Vu Cẩn gật đầu. Tiếp theo mở miệng, cất giữ thất tủ bát ta lật qua, Hồng Vũ Hải ở pha lê quầy nội, chìa khóa ở tuyển quản trên tay, lấy không ra, có điểm kỳ quái, nơi này tầng cao so thượng một vòng phòng luyện tập càng thấp. Còn có, vệ thời đột nhiên híp mắt, đối Vu Cẩn làm ra một cái im tiếng thủ thế, Vu Cẩn một đốn, bên tai móng tay vuốt ve bóng loáng kim loại mặt ngoài tiếng vang ở trong nháy mắt từ xa tới gần. Trong nháy mắt này hắn tài trí thanh hồng vũ hài bối cảnh vui sướng quát ma thanh đến từ chính. Hai loại thanh nguyên, sống lưng đột nhiên lạnh lẽo. Trong mưa to hành lang hắc ám vô đèn, như là có âm phong thổi qua. Một đạo tia chớp đột nhiên chiếu sáng lên tầm nhìn. Vu Cẩn nhìn về phía đại lão mặt trái vách tường. Đồng tử bỗng nhiên chống được lớn nhất, dài chừng hơn 10 cm, vết máu từ tuyết trắng vách tường vô cớ chảy ra. Vệ thời tay mắt lanh lẹ đem Vu Cẩn hướng góc tường một ấn. Hai người đoàn đao đồng thời như thanh phong luyện không rút ra. Tựa hồ đều muốn cấp trước hộ ở đối phương trước người. Pro sân tú phòng phát sóng trực tiếp, nguyên bản còn ngồi chờ vi cân khái đường người xem một mảnh lặng im. Tiếp theo đột nhiên nổ tung, vụ thảo a, vừa rồi cái kia là, đây là phim kinh dị sao? Làn đạn chung sớm đã lựa chọn nhi đồng bảo hộ hình thức màu xanh lục xem ảnh phân cấp người xem. Sôi nổi thương hại, sớm cùng các ngươi nói, ta thượng luân thi đấu tất cả đều là thiêu thân khi đó liền khai che chắn, làn đạn hết đợt này đến. Đợt khác một mảnh kêu rên, như là mới vừa có cái gì sợ hãi làm cho người ta sợ hãi sự việc hiện lên. Ứng tương tương lộ ra đáng yêu thục nữ tươi cười. Huyết cáp đạo sư, vừa rồi kia một chút, tuyển thủ có thể nhìn đến sao, huyết cáp tin tưởng lắc đầu. Nhìn không tới, chúng ta màn ảnh là khai đêm coi, mới có thể cho người xem lộ chân tướng. Ở phòng luyện tập hành lang loại này tự nhiên lấy ánh sáng hạ. Liên tính là cải tạo người luyện tập sinh, đều bắt giữ không đến ngọn nguồn, ứng tương tương gật đầu. Kia rất có ý tứ, hành lang. Móng tay vuốt ve kim loại tiếng vang rốt cuộc biến mất. Chung quanh một mảnh tĩnh mịch, vệ thời dứt khoát thu đao. Vu Cẩn trên dưới tả hữu trố mắt nhìn lại, tựa hồ trừ bỏ vách tường vết máu. Thanh âm kia không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Tựa hồ cái gì đều không có phát sinh quá. Vách tường, trần nhà, hành lang hết thảy như thường. Hắn thậm chí không biết vách tường chảy ra chính là ai huyết. Vu Cẩn hình như có sở giác ngẩng đầu, nhưng mà giây tiếp theo màng tai nháy mắt đau đớn. Mấy chục mét ngoài, luyện tập sinh toilet, có người ở lấy 100 decibel thét chói tai. A. Hai người liếc nhau, xoài bước hướng toilet đi đến. Đồng dạng trào dâng mà đến còn có 3-4 đội luyện tập sinh, trong đó liền có Caesar cùng hắn tân cộng sự. Toilet cánh cửa hờ khép, mùi máu tươi dày đặc. Một đường đi tới ánh sáng vẫn như cũ tối tăm, rồi lại có loại quỷ ảnh thật mạnh ước thúc cả mà ni Vu Cẩn nhìn về phía bốn phía. Hành lang đến một đoạn này, mỗi một mặt vách tường đều là trầm mặc gương. Theo Vu Cẩn biết, trừ bỏ Louis 14 ở ngoài, rất ít có người thích cấp hành lang trang như vậy chỉnh mặt gương. Ngày mưa dài dòng hành lang đen nhánh không đèn. Gương hút quang, lại phản xạ ra thật không minh bạch bóng người. Đồng hồ thượng tồn tại con số đã là từ 59 ngừng ở 58. Vu Cẩn hoàn toàn không đoán trước đến lần đầu tiên đào thải tới như thế nhanh chóng. Toilet nội khoang cứu nạn nổ tung, người bị hại đồng đội chính hoảng sợ dựa vào trên tường. Ngực hô hấp dồn dập, Caesar minh hiểu, vị kia khí chất thật tốt phụ trợ vị đi nhanh tiến lên. Đơn đầu gối ngồi xổm xuống cùng người sống sót liền đối diện. Cũng may người sống sót cùng vị này phụ trợ cũng không xa lạ. Thực mau khôi phục trấn tĩnh, Vu Cẩn híp mắt nhìn về phía người sống sót, nhìn hồi lâu mới rời đi tầm mắt. Người sống sót tên là 9 tháng, là nữ quỷ, người sống sót 9 tháng thể trạng cường tráng. Thực mau liền phản ứng lại đây, hắn ách thanh mở miệng. Bị chém rớt hai chân nữ chính, ta mở ra cách gian môn. Liền nhìn đến nàng đứng ở cửa, toilet môn bị nàng ngăn chặn, ta đồng đội đang ở lúc này mở cửa. Không biết vì cái gì, nàng không có lựa chọn ta, mà là nhào hướng ta đồng đội. Sau đó, hắn nhìn mắt còn ở đong đưa khoang cứu nạn, kinh hồn chưa định, Vu Cẩn cùng một đám luyện tập sinh tễ ở cửa, đem ánh mắt quét về phía toilet các nơi. Xỉ sắt vòi nước, mơ hồ ố vàng kính cùng nhà xưởng vô số toilet vô kém. chỉ là không biết vì sao càng hiện áp lực. Toilet khung cửa sổ hơi khai, ngoài cửa là liên tiếp không ngừng mưa to, lại nhạy bén thính giác ở tiếng mưa rơi chung cũng sẽ bị suy yếu. Hết chương.